Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, hiện tại đến phiên ngươi. Lần này trận đấu, Tống Phi Minh mất đi quá nhiều, đã liên tục đã nhiều năm, tất cả mọi người ánh mắt đều là trên người mình tụ tập. Nhưng là lần này tiêu điểm, hoàn toàn biến thành Sở Phong. Sắc mặt hắn biến đến âm trầm đáng sợ. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà thua. Mà lại, không phải bại bởi xe vương Billy Ellington, mà chính là bại bởi như thế một cái lông đều không có Trương Tề tiểu hài tử. Nhớ tới lúc trước hắn nói với Sở Phong những lời kia, hắn có một ít xấu hổ vô cùng. Theo tất cả đua xe đều đến điểm cuối, trận đấu cũng coi như là kết thúc hoàn mỹ. Lúc này thời điểm Chu Giai Hân, trừng to mắt, sững sờ tại nguyên chỗ, một câu đều nói không nên lời. Sở Phong vậy mà thắng, chẳng những thắng nổi Tống Phi Minh, còn thắng qua thế giới xe vương. Nàng trong lòng có chút đắng chát, vốn là đến xem Sở Phong làm sao bị đánh mặt, bây giờ lại là bọn họ mặt bị Sở Phong cho đánh rung. Động đùng đùng, Hứa Thi Kỳ cũng muốn là một cái tiểu tinh linh. Theo trên khán đài nhảy đi xuống, hưng phấn mà nhào vào Sở Phong trong ngực. Sở Phong đại bại hoại, người thật giỏi, nói, Hứa Thi Kỳ tại Sở Phong trên mặt hôn một chút, để những cái kia người xem ghen ghét không thôi. Hừ, đầu cơ trục lợi thôi, cái này Sở Phong căn bản không có biện pháp có thể cùng bay kêu ngươi so sánh. Tống Phi Minh một bên, cái kia nóng bỏng cô nàng vẫn là tại líu lo không ngừng nói lấy, muốn nịnh nọt cùng an ủi một chút Tống Phi Minh. Kết quả, được đến chỉ có Tống Phi Minh một cái bàn tay, đem mặt nàng đều phiến đỏ. Tiện nhân, người câm miệng cho ta. Còn chê ta không đủ mất mặt à? Lan, mở cửa xe, đem cái này cô nàng theo trên xe đẩy xuống. Tống Phi Minh đem xe chuyển một cái, liền đi đến mấy cái công tử ca trước mặt. Chúng ta đi. Tống Phi Minh cắn răng, một giây đồng hồ đều không muốn dừng lại lâu. Mấy cái công tử ca nhìn đến Tống Phi Minh lớn như vậy hỏa khí, đều im ắng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đi theo Tống Phi Minh đằng sau, chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, Sở Phong ánh mắt thì rơi vào Tống Phi Minh trên thân. Tống Phi Minh, ngươi làm sao gấp gáp như vậy đi? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi quên sự tình gì sao? Sở Phong mở miệng cười. Tống Phi Minh vốn là đã âm trầm mặt, lúc này thời điểm âm trầm thành màu gan heo. Chẳng lẽ ngươi còn thật muốn cho ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi sao? Xuống xe, Tống Phi Minh nheo mắt lại. Bên trong gặp nguy hiểm quang mang đang lưu chuyển. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết Tống Phi Minh là ai à? Dám để cho Tống Phi Minh cho ngươi quỳ xuống, cẩn thận chính mình không gặp được ngày mai mặt trời. Bên cạnh mấy cái công tử ca cũng mở miệng, thay Tống Phi Minh hát đệm. Rõ ràng trời đổ mưa, vốn là không có mặt trời. Sở Phong ánh mắt cũng dần dần chuyển biến băng lãnh lên. Rất khó chịu thứ nói ra, ta nói qua, thời gian của ta ngươi chậm trễ không nổi. Ngươi muốn là không nghĩ quỳ xuống, vậy ta thì đánh tới ngươi quỳ xuống. Hắn vậy mà trực tiếp mở miệng uy hiếp Tống Phi Minh. Nói, hắn từng bước một hướng lấy Tống Phi Minh đi tới, quyền đầu nắm chặt, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi thật nghĩ ra tay với ta? Lớn nhất chuẩn bị cẩn thận tốt tiếp nhận ta lửa giận. Tống Phi Minh hiện tại đã nổi trận lôi đình, quát lên một tiếng lớn, Trần lão tiên sinh, đến lượt ngươi xuất thủ. Sở Phong lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Tống Phi Minh sau lưng còn theo một cái lão giả. Lão giả này ăn mặc hơi có một ít phục cổ, hạ bàn vững chắc, có thể nhìn ra được, hắn là một cái người luyện võ, hẳn là Tống Phi Minh bảo tiêu. Trần lão nghe đến Tống Phi Minh mệnh lệnh, vốn là hơi hơi nheo lại ánh mắt, đột nhiên mở ra, ba lượng bố, hắn liền đi đến Tống Phi Minh trước người, đem Tống Phi Minh ngăn ở phía sau. Thiếu niên, ta khuyên ngươi một câu, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Trần lão tiên sinh mở miệng, ngữ khí cũng không phải là tại xin khuyên, mà là tại uy hiếp. Cái này khiến Sở Phong cảm giác có một ít buồn cười. Muốn là mình thua lời nói, hiện tại hắn nói chuyện thì không phải như vậy. Huống hồ, Sở Phong thân là Vũ Vương, không sợ nhất thì là người khác uy hiếp. Ta luôn luôn kính già yêu trẻ, không đánh lão nhân, chỗ này không có ngươi sự tình. Ngươi vẫn là cút qua một bên đi. Sở Phong cùng hắn đối chọi gay gắt. Ngươi đây là tại bức ta xuất thủ. Trần lão tiên sinh lạnh hừ một tiếng, hướng về bên cạnh một cỗ xe sang trọng nắp động cơ, tùy ý đánh nhất quyền. Nắp động cơ vậy mà trực tiếp bị một quyền này của hắn đánh lõm đi xuống. Ngoạt tào, đây là thần người a. Hiện tại thật không phải đang quay huyền huyễn phim truyền hình sao? Nhất quyền đánh nổ một chiếc xe, còn là người sao? Dọa người, ngoạc kép, một đám người đều trừng to mắt, tổng cảm giác có chút khó tin. Dạng này lực lượng, căn bản cũng không giống là một cái người cần phải nắm giữ a. Cũng khó trách bọn hắn đều sẽ kinh ngạc, lão giả này cũng coi là một cái cổ võ giả, mặc dù chỉ là một cái cấp thấp cổ võ giả, nhưng là tại trong đô thị đã tương đương với một cái 10 phần quái vật đáng sợ. Nhìn đến sao tiểu tử, ngươi muốn là lại hùng hổ dọa ngươi, chiếc xe này xuống trang cũng là ngươi xuống trang. Trần lão tiên sinh đối một quyền này hết sức hài lòng. Dạng này hẳn là có thể để Sở Phong khuất phục đi. Đại ca, ngươi nhanh điểm qua đây xem, chính là cái này tiểu tử tìm tới. Ngay tại Sở Phong muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, một bên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Sở Phong hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu, thần sắc biến đến có chút quái dị. Lại là trận đấu trước đó quán đồ nhậu nướng gặp phải cái kia mấy tên côn đồ, bị hắn dùng một cái que trúc xuyên thấu bả vai, vậy mà còn chưa hề tuyệt vọng, gọi người tới muốn trả thù Sở Phong. Bọn họ trên bờ vai đều đánh lấy băng vải, mang theo một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân đi vào sân thi đấu. Người chính là lúc trước đánh ta huynh đệ cái vật nhỏ kia. Gặp phải ta Lưu Long, người hôm nay xong đời. Trung niên nhân tại trong sân kêu gào, muốn để Sở Phong đẹp mắt. Sở Phong căn bản không có để ý tới bọn họ, mà chính là nhìn lấy Trần lão tiên sinh, thần sắc thanh lãnh. Ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám tới chỗ này uy hiếp ta. Ta chỉ dùng một cái ngón út đều có thể đem ngươi nghiền chết. Toàn trường người đều hơi kinh ngạc. Thiếu niên này nói chuyện có chút tự đại a. Vừa mới Trần lão tiên sinh thế nhưng là nhất quyền đem một cỗ xe sang trọng đều cho đập hư. Nhưng là nháy mắt sau, bọn họ liền biết Sở Phong nói là thật. Hắn thật chỉ dùng một cái ngón út. Tại Trần lão tiên sinh đánh tới thời điểm, trực tiếp tại Trần lão tiên sinh trên thân điểm một chút. Trần lão tiên sinh giống như là bị một quả đạn pháo đập trúng một dạng, nặng nề mà bay ra ngoài, nện ở Tống Phi Minh Hào trên xe, trực tiếp đem chiếc xe này cho nện lõm đi xuống. Xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Những số tiền kia đến báo thù đám côn đồ, mí mắt bỗng nhiên nhảy một chút. Má ơi, hôm nay đây là gặp phải quái vật sao? Các ngươi mới vừa nói, muốn để ta làm cái gì? Sở Phong nhìn về phía bọn họ. Tiên sinh, chúng ta nhận lầm ngươi. Lưu Long đối Sở Phong thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Hướng về Sở Phong cúp một cái cung, hậm hực địa cười, mang theo một đám nhỏ đệ, mau trốn chạy. Sợ trễ một giây đồng hồ chính mình mệnh đều góp đi vào. Tốt, Tống Phi Minh, hiện tại đến phiên ngươi. Quỳ xuống cho ta dập đầu đi. Sở Phong hai tay để sau lưng, thản nhiên nói. Kiến thức Sở Phong xuất thủ, Tống Phi Minh cả người đều ngốc. Phù phù, một tiếng, Tống Phi Minh trực tiếp quỳ dạp xuống Sở Phong trước mặt. Bạn đang nghe radio